Tổ thần Chí Tôn, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là bọn người Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, Già Thiên Hỏa Điểu, hoặc là những tinh điện đệ tử về sau gia nhập kia, đều đối với Diệp Thần sinh ra một loại vô cùng sùng bái chi tình. Diệp Thần cường đại càng là kiên định quyết tâm bọn hắn đi theo Diệp Thần. Điện chủ cuối cùng có một ngày sẽ đứng ở đại lục chi đỉnh, trở thành tồn tại vô thượng. Trong Diệp gia sơn cốc, một đám Diệp gia đệ tử cũng đều đang xem cuộc chiến. Chứng kiến nguyên một đám huyền thú yêu vương bị trấn áp, bọn hắn ngoài hưng phấn ra, trong nội tâm càng là tràn đầy rung động. Bọn hắn những người này đều chứng kiến Diệp Thần từ kinh mạch đứt đoạn cực khổ từng bước một đi tới, càng ngày càng mạnh, cho đến hiện tại, dĩ nhiên là một vị tuyệt đại cao thủ. Thần nhi tu vi tiến độ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tiếp qua vài năm, ta cũng không thể tưởng tượng thần nhi sẽ trưởng thành tới loại trình độ nào. Diệp Thương Huyền không khỏi cảm khái nói, có vui mừng, cũng có vô tận tự hào. Đây là Diệp gia bọn hắn kiêu ngạo. Diệp Chiến Thiên mỉm cười, hướng thân ảnh ở dưới linh mộc ngóng nhìn. Trong lòng có một loại cảm xúc nói không nên lời, để cho tầm mắt của hắn có chút mơ hồ. Diệp gia, bởi vì ngươi mà vinh quang. Diệp Chiến Thiên thì thào nói, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, giống như thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều. Hơn một giờ sau, Chấn Thiên Đỉnh lại một lần nữa tế luyện hoàn tất. Trong tay Diệp Thần nhiều hơn 5 viên đan dược màu xám. Tuy cái đan dược này tướng mạo không sâu sắc, nhưng mà quanh thân tràn ngập một cổ hương khí kỳ dị, làm cho người xa xa nghe thấy thì có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tiểu Dực, Nhất Khối còn có Kim Dương Điêu đều không chuyển mắt nhìn xem đan dược trong lòng bàn tay Diệp Thần. Cái hương khí kỳ dị kia, để cho bọn hắn nước miếng đều nhanh chảy xuống rồi. Gần kề chỉ là nghe được một tia hương khí, lại để cho bọn hắn có một loại cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn ra. Thật thơm, Tiểu Dực nước miếng tí tách, bụng nhỏ tròn trịa ọt ọt kêu một tiếng. Tiểu Dực cùng Cửu Mao một người một quả. Diệp Thần buồn cười đem đan dược vứt cho Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu. Nhìn về phía Nhất Khối nói, Nhất Khối cùng ta đều không cần. Nhất Khối, dùng tu vi của chúng ta, cái đan dược này đối với chúng ta tác dụng phi thường có hạn, lưu cho những người khác có thể phát huy tác dụng càng lớn. Diệp Thần chuẩn bị đem 3 viên thuốc còn lại cho yêu thú thủ hạ khác ăn. Còn lại 3 viên thuốc có thể bồi dưỡng được 3 yêu vương cấp cường giả. Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu tiếp nhận đan dược, há mồm đem đan dược nuốt xuống. Cái đan dược này trải qua Chấn Thiên Đỉnh luyện chế, là ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của một huyền thú yêu vương. Dược lực bành trướng ở trên người bọn họ bắt đầu khởi động. Bọn hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu hóa dược lực. 2 viên thuốc này, nói không chừng có thể giúp Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu đột phá đến yêu vương đỉnh phong. Diệp Thần đem Huyền Thiên Xích Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo cùng Xá Lị tìm đi qua. Trong khoảng thời gian này ăn nhiều ngưng hồn đan, lại hấp thu tinh thần chi thạch tinh thần chi lực như vậy, bọn hắn lục tục đều đột phá đến huyền sư cảnh giới. 3 viên siêu cấp đan dược này, nói không chừng có thể khiến chúng nó một lần hành động đột phá đến yêu vương cảnh giới. Nhiều thứ tốt rót hết như vậy, coi như là thiên phú xấu rối tinh rối mù, cũng nên lên cấp. Huyền Thiên Xích Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo cùng Xá Lị muốn tiêu hóa 3 viên thuốc này, chỉ sợ phải mất vài ngày. Xa xa trong rừng ngoài mấy trăm dặm, 6 yêu lang màu đỏ hướng bên này xa xa nhìn ra. Chứng kiến Diệp Thần dùng Chấn Thiên Đỉnh trấn áp 5 huyền thú yêu vương, chúng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tinh điện điện chủ rõ ràng đáng sợ như vậy. Đang chuẩn bị đi về bẩm báo lang vương, đột nhiên tầm đó, hồn niệm của chúng bành bành bành nổ bung. 6 yêu lang màu đỏ này toàn bộ ngã trên mặt đất, không còn có tiếng động rồi. Diệp Thần có chút hừ lạnh một tiếng, trong phạm vi thần hồn ta khống chế, cũng muốn đem tin tức truyền quay lại lang vương điện, không khỏi cũng quá coi thường ta. Ngày gần đây Lang Vương Điện phái tới yêu lang giám thị tinh điện càng ngày càng nhiều. Cái Lang Vương Điện này chỉ sợ cũng muốn kiềm chế không được a, cùng Lang Vương Điện ở giữa ân oán cũng nên giải quyết. Mặc dù Không Linh Xà nhất tộc có 5 huyền thú yêu vương, nhưng thực lực của bọn nó so sánh với Lang Vương Điện vẫn là thua kém đi một tí. Nhất là trong tay Lang Vương Điện huyết lang yêu vương, còn có một thanh chí bảo yêu lang cuồng đao, không thể không phòng. Diệp Thần có chút trầm ngâm. Trước đây mình phái người đưa tin cho Sư Vương Điện, có lẽ Sư Vương Điện đã nhận được. Bất quá Sư Vương Điện lúc này chỉ sợ cũng nhận lấy hồn thú thú triều ảnh hưởng, không nhất định có thể chạy tới. Nếu như có thể liên hợp Sư Vương Điện cùng một chỗ đối phó Lang Vương Điện, cái kia phần thắng sẽ lớn hơn nhiều rồi. Lang Vương Điện, ba vị điện hạ. Hắc Dực khom người, cung kính báo cáo với Huyết Lang Yêu Vương, Hỏa Lang Yêu Vương, Ngân Lang Yêu Vương, tinh điện bên kia có tin tức hay sao? Huyết Lang Yêu Vương hỏi. Trong thời gian ngắn gần đây hồn thú thú triều càng ngày càng dày đặc, hắn chờ có chút không kiên nhẫn rồi. Báo cáo điện hạ, điện chủ tinh điện đã có cảnh giác. Chúng ta đi dò hỏi tin tức toàn bộ bị giết, không có trở về. Hắc Dực cẩn thận báo cáo. E sợ ba vị huyền thú yêu vương tức giận. Huyết Lang Yêu Vương nhíu mày. Cho yêu thú bình thường đi dò hỏi tin tức xác thực độ khó quá lớn. Huyền thú yêu vương cũng cảm giác được chỗ khó của bọn chúng. Nhưng mà phái yêu vương tới thì không ổn. Vạn nhất bị phát hiện, Lang Vương Điện tổn thất một vị yêu vương, vậy thì được không bù mất. Đã thật lâu không có tin tức của tinh điện, mà Lang Vương Điện bên này bốn phương tám hướng bị hồn thú vây quanh. Huyết Lang Yêu Vương trầm mặc hồi lâu. Tinh điện quật khởi đúng là quá nhanh rồi, làm cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Cộng thêm hiện tại Lang Vương Điện bị hồn thú kiềm chế, không cách nào rãnh tay được. Nếu để cho tinh điện phát triển thêm vài năm thì đó chính là tâm phúc đại họa. Hắc Dực, người đi truyền tin cho Thương Lan nhất mạch đi. Lang Vương Điện chuẩn bị dẹp tinh điện. Người đi hỏi thăm Thương Lan nhất mạch có nguyện ý giúp ta hay không? Huyết Lang Yêu Vương trầm giọng nói. Điện chủ tinh điện giết nhiều người của Thương Lan nhất mạch như vậy, Thương Lan nhất mạch làm sao có thể bỏ qua? Chắc chắn sẽ phái nhiều cao thủ đi tới. Nếu như có thể phái tới một cường giả vô thủy cảnh, hơn nữa chính hắn, Huyết Lang Yêu Vương thì nắm chắc cơ hội càng lớn. Huyết Lang Yêu Vương cũng không biết hiện tại tinh điện trừ Diệp Thần có thể đối kháng với cường giả vô thủy cảnh ra. Nhất Khối cũng tấn chức thành cường giả vô thủy cảnh. Mặt khác Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu đều là yêu vương trung kỳ. Khoảng cách yêu vương đỉnh phong chỉ còn một đường mà thôi. Cách Trương.